Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 80. Sau hơn một tuần lễ nghỉ Tết nhàn hạ vui vẻ, học kỳ 2 đã bắt đầu, học sinh lại trở về với bài vở liên miên, nhưng vẻ như không khí Tết vẫn còn, và vẫn bám lấy những thân thể và tâm trí của các học sinh gương mẫu, nay đã dần lười biếng đi. Nhưng dù muốn dù không thì chúng tôi cũng phải học trở lại, nếu không muốn bị ăn zero vào vở. Này, Thánh Nam ra về quánh bài nửa phỏng. Thằng Dũng dụ dỗ tôi. Quên đi, tao từ giờ không bài bạc gì nữa. Tôi khoát tay xua đuổi nó. Ew, thế hôm nào đá banh lại đi cho vui. Nó tiêu nghỉu đề nghị. Để tao lập kèo với bọn 36 hecta. Luân đội trưởng trả lời. Nói rồi bọn tôi đi sang chỗ Tuấn Ròm. Nó đang cặm cụi trên bàn với quyển văn học. Ai chà, xiên thế. Tôi vỗ vai nó ngồi xuống. Sau cú sốc thất tình, anh ấy đã quyết tâm lao đầu vào học rồi. Thằng Dũng cà khịa. Dẹp mày đi, để yên tao học coi. Thằng Tuấn quát mắt. Làm ghê thế. Dũng xoắn rụt cổ. Hết ham dẫn nhây nữa. Tới rủ mày đá banh thôi mà. Tiền đạo chính về rèn chân nha. Chạy hôm nữa ra 36 hecta lập kèo đấy. Thằng Luân nói. Bữa nào đá rủ tao. Thằng Rơm vẫn dán mắt vào cuốn sách. Thấy nó thế bọn tôi cũng chả dám làm phiền nữa. Dù gì nó cũng là em thầy dạy quá. Mà cả đám tụi tôi đang học. Lỡ bố láo gì đắc tội với nó thì có khi bị đuổi học bất thình lình chứ chẳng chơi. Mà nói thì nói vậy thôi chứ tụi tôi biết thằng này công tư phân minh. Mỗi tội lúc thất tình thì trông thê thảm lắm. Tao thấy có quái gì đâu mà nó rầu thế nhỉ? Luân đội trưởng ái ngại. Mày chưa thích ai nên chưa biết thôi. Tôi đỡ lời giùm thằng Tuấn. Ai chả biết mày có MV rồi. Nói gì nữa. Thằng Luân xua tay. Đang nói chuyện thằng Tuấn mà liên quan gì tao nào. Tôi trố mắt. Thì cũng chung quy đại loại vậy thôi. Nó ngoan cố đáp. Mà sao thấy mày chưa thích nhỏ nào thế. Tôi tò mò. Tại chưa gặp được mẫu người trong mộng của tao thôi. Nó lắc đầu trả lời. Phải không? Hay là mày PD? Tôi nheo mắt chơi hiểm. Điên à? Nó sững sồ nạt ngang. Thế mẫu người trong mộng của mày ra sao? Kể tao nghe coi. Tôi liếm môi hỏi. Để tao xem nào. Rồi nó liêm diêm mơ màng. Chắc yên ù quá phải không? Tôi cà khịa. Bố đạp mày chết giờ, thích giỡn à? Nó sững cồ, làm tôi cũng mất vía. 15 phút đầu giờ hôm nay là giờ đọc báo. Khải Vi lên đọc mấy mẫu chuyện ngắn, rồi chêm vào vài cái chuyện cười mà tôi đưa em ấy lúc tối qua. Cả lớp chỉ có hơn nửa phía trên là lắng nghe. Còn bọn tôi ngồi dưới vẫn cứ tầm xàm ba láp tán chuyện. Mà sao tao thấy mày giật MV của thằng Chiến mà nó đâu có thảm như thằng Tuấn nhỉ? Thằng Luân lại tiếp chuyện. Tao giật hồi nào? MV tự tán tao mà. Tôi gân cổ cãi. Mày thì có quái gì mà để gái nó tự tán. Thằng Luân trề môi. Tao là thánh mà, gái nào giả thích. Tôi dên mũi. Thánh bài à? Nó đem cái vụ hồi Tết ra chơi tôi. À được, tí tao kêu lên làm toán cho biết. Tôi đâm quạo. Thách mày đấy, tao chả sợ. Nó hất hàm nói. Nghe nó thách thế tôi cũng hơi úy kỵ. Dù gì nó cũng giữ chức lớp phó học tập. Và học hành thì cũng chả kém tôi là bao chứ không phải chỉ có danh hảo. Đua với nó chỉ tổ thiệt thân. Nghĩ thế nên tôi chuyển chủ đề. Dù MV đang ở trên nhìn tôi mà trách yêu vì không chú ý trong giờ đọc báo. Mà sao bữa nay thằng Mập đi đâu ấy nhỉ? Tôi thắc mắc. Chẳng biết. Nghe nói là họp phổ biến vụ gì cho học kỳ 2 ấy. Thằng Luân lắc đầu. Chắc là tin thay đổi nhân sự, và sẽ có một đại mỹ nhân sắp được chuyển vào lớp mình đấy. Tôi dùng tay chém gió. Mỹ nhân cỡ nào? Cỡ Khả Vi không? Thằng Luân liếm môi. Chắc hơn đó. Tôi vừa đáp vừa lấm lét nhìn xem MV có bất thần đi xuống không. Chà, vậy cỡ Trúc Mai nhỉ? Nó hí hửng. Chắc hơn. Tôi đáp mà nghe như hơi lành lạnh. Thôi rồi, thế là hoa hậu giàu rồi. Mỹ nhân mà hơn cả em Mai nữa thì tao chịu. Không tưởng tượng ra nổi. Nó tặc lưỡi bó tay. Mày chảy nước miếng rồi kìa, chùi đi. Rồi tôi phá lên cười sằng sặc. Thằng đéo, dìm hàng tao à? Nó sừng sồ. Hai người kia giữ trật tự một chút được không? Cán sự lớp gì mà kỳ vậy? MV phía trên lớp gấp tờ báo lại nạt ngang và nhìn tôi với tia nhìn đầy nộ quả. Xin lỗi, thằng Luân xui xị. Biết rồi, tôi lý nhí đáp. Tại mày cả đấy. Tôi lào bào trách thằng Luân. Cái thằng này, mày cũng bày chuyện ra chứ đâu. Nó gân cổ cãi. Ai bảo mày hóng chuyện của tao chi? Tôi cố cãi cùng. Còn lại Thánh, không cãi với Thánh nữa. Tự làm tự chịu. Thằng này rụt cổ. Tôi ngán ngẩm thở dài lại chọc giận MV nữa rồi. Thế nào tí nữa cũng bị sạc cho một trận nên thân. Có khi bị lơ luôn cả tuần ấy chứ. Tí nữa ra về phải tranh thủ mà tới làm bộ sầu bi mà xin lỗi em ấy thôi. Nhưng sự đời tréo ngoe, tôi chẳng bao giờ có cơ hội để xin lỗi MV về vụ này nữa. Khi nãy tôi độc mồm độc miệng bố láo về chuyện thay đổi nhân sự, hóa ra lại thành thật. Khang Mập bước vô lớp, tay cầm mấy tờ thông báo. Nó nói MV tạm ngừng đọc báo để cho nó phổ biến vài nội dung sinh hoạt cho học kỳ 2. Nhưng trước đó, nó lại ái ngại nhìn tôi đầy luyến tiếc. Tôi chả hiểu mô tê gì, tay nọ xỏ tay kia nghe chữ được chữ mất. Nhưng ngay sau đó tôi choàng tỉnh, cứ như bị thiên khiển từ thượng giới giáng xuống khi nghe được câu thông báo cuối cùng của lớp trưởng Khang Mập. Và kể từ học kỳ 2 năm nay, bạn Trí Nam sẽ được chuyển sang lớp 10A2 học. Không còn là thành viên của lớp 10A1 nữa. Chương 81. Cả lớp hết thảy ngạc nhiên. Khang Mập lắc đầu ái ngại. Tôi thất thần chẳng nói được câu nào. Khả Vi đứng chôn chân tại chỗ và Tiểu Mai lạnh lùng, không tỏ thái độ gì. Sao thế? Nó làm gì à? Thằng Luân lên tiếng đầu tiên. Chẳng biết, tao nhận được thông báo từ phòng hành chính vậy thôi. Khang Mập thở dài. Hay là có nhầm lẫn gì đó không? MV tay cầm tờ báo run run. Xem đi nào. Thằng Mập chìa tờ thông báo ra cho MV xem. Tôi lẳng lặng bước lên giật tờ thông báo từ tay thằng này. Vì một số lý do nhất định, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2005, học sinh Võ Trí Nam sẽ được thuyên chuyển sang lớp 10A2, quyết định có hiệu lực ngay từ buổi học đầu năm. Lý do nhất định là lý do gì? Tôi hỏi nóng nảy. Tao cũng chả biết, Khang Mập nhún vai. Xong rồi, 10A1 từ nay mất đi Thánh Nam rồi. Dũng xoắn ôm mặt than. Dẹp mày đi, nó xàm. Thằng Tuấn sầm mặt. Xem kỹ lại phải 10A1 không à? Nhỏ Quyền thắc mắc. Đúng tên đúng lớp rồi mà. Thằng Chiến đứng kế bên tôi xem tờ giấy. Sự việc đến quá bất ngờ, tôi chẳng nói được gì ngoài câu hỏi theo đúng thủ tục. Vậy bây giờ tao phải qua 10A2 học liền à? Tôi nhìn Khang Mập như thể mong đợi nó bảo rằng kết thúc bữa học này rồi mai qua cũng được. Không, giờ mày lên phòng hành chính, cô chủ nhiệm 12 sẽ dẫn mày vào lớp sau. Khang Mập rầu rĩ nói. Tôi đáp thẫn thờ muốn ở lại học bữa cuối chia tay cũng không được. Rồi tôi về chỗ trong ánh mắt ái ngại của tụi bạn cùng lớp, lẳng lặng xếp sách vở rồi, sách cặp lên. Đi đây. Tôi nhìn thằng Mập, coi nói như là cái chào tạm biệt cho cả lớp. Nó vỗ vai tôi cảm thông. Đi ngang qua chỗ Khả Vi đang thất thần đứng yên, tôi chỉ gật đầu chào em ấy mà không nói được lời nào. Và Tiểu Mai thì vẫn mang vẻ lạnh lùng cố hữu, nhìn tôi không biểu lộ gì. Tôi lò dò lên phòng hành chính, cảm giác Đoạn hành lang từ lớp đến phòng hôm nay sao mà xa quá thể. Mỗi khi tôi cùng em Vi dẫn lên đó nộp sổ đồ bài, thì nhau đấu láo với bọn thằng Khang, thằng Dũng lúc nhận lịch xếp trực nhật. Vậy mà kể từ nay, điều đó sẽ trở nên xa vời quá thể. Đơn giản vì tôi đã không còn là thành viên của 10A1 nữa. Lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ, tôi biết thế nào là cảm giác bất lực khi chính bản thân bị chuyển đi mà tôi chẳng thể làm được gì. Vì lệnh trời khó cãi, mệnh trường ban xuống khó ngăn. À, em là Trí Nam đúng không? Cô chủ nhiệm 10A2 hỏi khi thấy tôi bước vào. Dạ, tôi mặc rầu rĩ, hy vọng cô sẽ mũi lòng thương mà cho tôi về lại lớp cũ. Ừ, vậy em theo cô vào lớp. Cô gật đầu bảo. Cô chủ nhiệm 10A2 là cô Ngọc dạy toán, là chị ruột của cô Nga dạy Anh ngữ, chủ nhiệm 10A1 cũ của tôi. Hầu như học sinh trong trường đều biết điều này, vì nhìn bên ngoài cả hai người khá là giống nhau. Em có anh trai là Trí Phúc đúng không? Cô Ngọc hỏi tôi. Dạ, đúng cô. Tôi xác nhận ngạc nhiên vì sao cô lại biết ông anh quý quá của tôi. Ừ, cô đang dạy toán cho 12A2 của lớp Phúc. Cô giải thích. Dạ, tôi hiểu ra vì bề ngoài hai anh em tôi cũng khá giống nhau. Chỉ ít là ai nhìn vào cũng biết hai thằng là anh em. Vậy chắc em cũng học giỏi toán như anh trai lắm nhỉ? Cô lại tò mò hỏi tôi. Dạ, cũng bình thường à cô. Tôi muốn hét lên rằng tôi rất ngu toán, vậy nên đừng chuyển tôi sang 12 nữa. Bên kia phòng họp, cô Nga cũng bước ra và nhìn thấy chúng tôi. Ủa, chị Ngọc, có chuyện gì vậy? Cô Nga ngạc nhiên khi thấy chị mình đang dẫn đồ tôi. À, cô lên phòng hành chính nhận thông báo đi. Sáng nay chị cũng vừa nhận được là Trí Nam sẽ chuyển sang lớp chị. Cô Ngọc cười đáp. À, vậy à, mà lý do gì vậy? Cô Nga thắc mắc. Là gia đình của em Nam xin tại hiệu trưởng được chuyển sang 10A2. Cô Ngọc nói mà tôi nghe như muốn bật ngược ra đằng sau. Gia đình em đâu có xin chuyển đi đâu cô. Tôi lắp bắp nói. Chắc chắn nhà tôi chẳng bao giờ xin chuyển tôi sang A2. Em chắc không Nam? Cô Nga hỏi lại tôi. Dạ, em chắc mà cô. Tôi cảm thấy là lóe lên một tia hy vọng. Vậy sao nhỉ? Để kết giờ chị hỏi lại xem. Cô Ngọc giơ tay ra cứu tôi, nhưng lại buông ngay tức thì sau đó. Nhưng đã có giấy của thầy hiệu trưởng ký rồi, chắc cũng không thay đổi được gì đâu. Em cũng ngạc nhiên thật đấy, cô Nga gật đầu nói. Ừ, à, bà Trí Nam á, là em của Trí Phúc đấy. Cô Ngọc cười cười nhìn tôi. Vậy à, sao em không nhận ra nhỉ? Cô Nga dỗ dỗ trán. Nhưng em Nam đâu có giỏi tiếng Anh như Phúc. Dễ như cô cũng dạy ông anh tôi. Dạ, tôi rầu rĩ nhìn xuống đất. Đang bàn chuyện cứu giá tôi thì bây giờ hai cô lại chuyển sang chuyện nhận diện anh em nhà tôi. Thế à, cô Ngọc lại nhìn sang tôi. Nhưng học giỏi mấy môn tự nhiên lắm. Cán sự toán lớp em đấy, cô Nga nói không giấu vẻ hãnh diện. À, vậy chỉ kém người anh một chút thôi. Cô Ngọc gật gù rồi tiếp lời. Thôi, chị dẫn Nam vào lớp đây. Dạ, vậy là xem như em Nam chia tay 10A1 rồi nhỉ? Cô Nga đáp. Lúc cô Ngọc dẫn tôi đi lên hành lang, bước ngang qua phòng 10A1, A1 và A2 ở cạnh nhau, tôi rầu rầu chẳng buồn nhìn lại vào lớp cũ nữa, dù biết bọn bạn tôi ở trong đó đang xì xào bàn tán nhìn tôi đang đi với cô giáo chủ nhiệm A2. Bước vào cửa lớp 10A2, tôi hít thật sâu rồi cố gượng vẻ đường hoàng bước vào, mặc cho A2 có giỏi hơn A1 hay không. Nay tôi từ A1 chuyển sang thì phải cho bọn này biết thế nào là dân A1 đầu tàu của khối. Giới thiệu với các em, đây là Trí Nam từ 10A1 chuyển sang. Từ nay em ấy sẽ học lớp chúng ta. Cô Ngọc đứng trên bục lớp thông báo. Tiếng xì xào chỉ rõ dưới lớp bắt đầu nổi lên. Ừ, bộ nhỏ Vi đây mà. Làm gì mà được chuyển sang đây thế? Cái thằng này hôm bữa hại lớp mình á, không đứng nhất hái qua học tập đi nè. Ái chà, tao có cơ hội với nhỏ Vi rồi. Tôi ngưỡng chín người. Cúi gầm mặt trước hàng chục cặp mắt đang dồn về phía mình. Các em trật tự. Nam ngồi kế bên Duy Anh nha. Rồi cô Ngọc chỉ chỗ ngồi cho tôi. Dạ, tôi gật đầu rồi đi về chỗ mới. Vậy được rồi, giờ chúng ta bắt đầu học. Tôi chán nản lấy sách vở trong cặp ra, thầm kêu khổ khi hơn một nửa số môn của ngày hôm nay chẳng trùng thời khóa biểu cũ của A1, thế là lại phải chép bài bù. Nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa, vì từ giờ xung quanh tôi sẽ là những đứa bạn mới mà tôi chưa hề quen biết. Chẳng còn là bọn Khăn Mập hay thằng Luân Tếu Táo. Đầu bàn phía trái bên kia cũng không còn là Khả Vi dễ thương đang ngồi nữa. Và cách đó một bàn học góc trong cũng sẽ không phải là Tiểu Mai lạnh lùng, mà nhiệt thành tất cả chỉ bởi vì tôi hiện và sẽ là thành viên của A2 nếu không có gì thay đổi cho 2 năm học còn lại. Mà kể sự đời cũng lạ. Ngày trước khi nhận điểm tốt nghiệp khá cao, tôi cũng từng mong mình sẽ được vào lớp chọn A2 giống ông anh. Bởi vì ở trường Lê Quý Đôn này, ai cũng biết so về lớp chọn thì A2 xếp nhất, rồi mới đến A1 và A3. Thế nhưng, số trời rung rủi cho tôi vào A1, tôi cũng lấy làm hãnh diện vì số 1 là con số đầu tiên nghe quay biết bao nhiêu, rồi quen đám bạn thân thiết Khang Mập, rồi còn MV, rồi còn gặp Tiểu Mai nữa. Vậy mà giờ đây đúng là cầu được ước thấy. Tiếc là điều ước này đến muộn quá, muộn một cách nghiệt ngã và như đùa cợt với thánh nam của 10A1, mà từ nay sẽ là một thằng vô danh tiểu tốt ở 10A2. Chương 82. Giờ ra về tôi vẫn lò dò sang lại 10A1, đứng đợi thầy Địa ra, rồi mới bước vào. Lần đầu tiên tôi vào lớp với tư cách là một thành viên lớp khác. Thánh về, sao? Bọn nó có hiếp đáp này không hả? Thằng Dũng thấy tôi đầu tiên. Hê, có mà dở mồm tụi nó. Bình thường tôi đã nổi điên với nó rồi, nhưng chả hiểu sao hôm nay lại thấy thằng này thân thương quá đỗi. Bên đó học được không Nam? Thằng Tuấn tò mò. Cũng được. Tôi ngán ngẩm nhớ tới cả đống bài cần phải chép lại vì bữa nay tôi đem sai thời khóa biểu. Rồi qua đó mày làm gì? Cán sự gì không? Khan Mập liếm môi. Tao chân ước chân ráo mới qua, có mà cán sự cùng. Tôi cười cười. Tôi nhìn sang bên Tiểu Mai ôm cặp đi ra khỏi lớp. Nàng thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái gọi là động viên người về thăm quê hương. Mày vừa đi khỏi á, thì em Mai đã chuyển sang bắt chuyện với thằng khác. Chủ động mới ghê nha. Thằng Tuấn rầu rầu. Dính dáng gì tao chứ? Mà lúc nãy cô Nga có nói gì không? Tôi tò mò hỏi. Thì cô bảo từ giờ á, mày bị chuyển sang 12 vậy thôi. Rồi bầu lại cán sự toán. Thằng Chiến tiếp lời. Rồi ai làm? Tôi hỏi. Tao, kiêm luôn 2 chức toán quá. Tuấn rờm vỗ ngực. Ghê ta, nhờ tao mà thăng cấp nha. Tôi khoác về nó. Chà, định rủ 10A2 đá giao hữu. Mà giờ mày qua đó rồi, lớp này chơi sao lại? Thằng Luân thở dài. Yên tâm, tao chẳng đá đâu. Mà bọn trai bên 10A2 trong chân cẳng lèo khèo lắm. Tôi làm kẻ bán nước tiết lộ bí mật quân sự. Thế à? Thế thì tốt, hê. Luân đội trưởng khoái chí tử. Tôi cảm thấy vui hơn một chút. Chỉ khi quay trở lại lớp cũ, ngồi tán chuyện với bọn này á, mới làm tôi cảm thấy mình vẫn là thành viên của 10A1, vẫn còn ngồi tếu táo với đám bạn thân như hôm nào. Ủa, mà Vi đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi. Em nó đi họp đoàn rồi. Cặp còn để lại nè. Nằng đặt dặn tao bảo mày đợi em nói về chung đó. Khan Mập trả lời. Thằng này sướng, đi xa vẫn còn em yêu ngóng theo à. Thằng Chiến rên rỉ. Hê, ngon thì được như tao đi. Tôi cười tít mắt. Rồi tán dóc thêm tí nữa thì bọn thằng Khan lần lượt về trước, chỉ còn tôi ngồi lại trong phòng đợi Khả Vi. Tôi thắc mắc chả biết em ấy bảo đợi là ý gì đây. Nhưng dù chỉ vậy tôi cũng cảm thấy ấm lòng, chắc là em ấy muốn cùng tôi hàn huyên tâm sự. Tôi đang lim dim mơ tưởng thì giọng em ấy cắt ngang. Nam ơi, nhanh lên. Vi xuất hiện trước cửa lớp, dần trán lấm tấm mồ hôi. Gì vậy? Nhanh gì? Tôi ngạc nhiên, hoàn toàn khác xa những gì tôi tưởng tượng. Thì đi theo mình nè, nhanh nào. Rồi chẳng đợi tôi đồng ý, em ấy kéo tay tôi đi hết dãy hành lang, đến thẳng văn phòng đoàn. Văn phòng đoàn vẫn còn lại một vài học sinh vừa họp xong đang ngồi lại bàn thêm gì đó. Đầu bàn là thầy Hùng, bí thư đoàn trường. Thầy tuy đã trung niên nhưng rất thân thiện và vui tính với học sinh trong trường. Thầy ơi, Nam nè thầy. Vi quệt mồ hôi nói. À, Nam ngồi xuống đây. Thầy Hùng ngoắt tôi lại. Dạ, tôi lơ ngơ chẳng hiểu gì. Nghe Vi kể là em bị chuyển sang 10A2. Giờ muốn về lại 10A1 à? Thầy hỏi tôi. Dạ, tôi sáng mắt quá ra là như vậy. Vì thế Vi, mấy bạn xung quanh tò mò hỏi. Vậy giờ em đi với thầy, nhưng không chắc là thầy xin được đâu nha. Rồi thầy đứng dậy. Vi ngồi lại đây đừng đi theo. Thầy bảo Vi ngồi lại khi em ấy chực đứng lên đi theo chúng tôi. Vi đợi Nam ở lớp nha. Em ấy ái ngại nói thật khẽ rồi ra ngoài trước. Tôi tràn đầy niềm hy vọng khắp khởi đi theo thầy Hùng. Dù gì thầy ấy cũng là bí thư đoàn trường nên ít nhiều tiếng nói cũng sẽ có trọng lượng. Và tôi sẽ có cơ hội được về lại lớp 10A1. Nghĩ đến đây tôi dạng bước chân. Thầy Thế, em bàn chuyện này với thầy chút được không? Thầy Hùng kéo ghế ngồi xuống, tôi đứng bên cạnh. À, có chuyện gì thế? Thầy Thế trưởng phòng hành chính hỏi. Chuyện là em Nam này đang học ở 10A1, nhưng hôm nay lại bị chuyển sang 10A2. Vậy nên giờ em muốn nhờ thầy chuyển giúp em Nam về lại được 10A1. Thầy Hùng dè dặt nói, tôi hồi hộp chờ đợi. À, cái này là quyết định của thầy hiệu trưởng. Tôi cũng chỉ nhận giấy và đưa xuống dưới thôi thầy Hùng à. Thầy Thế giải thích. À ra vậy. Nhưng có cách nào đổi lại quyết định này không thầy? Thầy Hùng hỏi tiếp. Và tôi thì cảm thấy đây có lẽ là nỗ lực cuối cùng. Cái này cũng còn tùy quyết định của thầy hiệu trưởng. Nhưng thường thì giấy đã ký rồi thì cũng khó quản lại lắm. Vì thủ tục chuyển hồ sơ và bảng điểm cho trường hợp của em này đã bắt đầu rồi. Thầy Thế lắc đầu đáp. À, dạ vâng, vậy cảm ơn thầy. Rồi thầy Hùng đứng dậy, tôi cũng chào thầy Thế rồi bước theo ra ngoài. Vậy là thầy cũng chịu rồi. Nước này thì chỉ do thầy hiệu trưởng quyết định thôi Nam à. Thầy thở dài nói. Dạ, tôi rầu rĩ chẳng biết nói gì. Vậy thôi, thầy đi đây. Thầy vỗ vai tôi rồi bước đi. Tôi thẫn thờ bước về lớp không chút sinh khí. Bây giờ quyết định ở lại hay là bị chuyển đi là do thầy hiệu trưởng. Nhưng nghe tới đây tôi đã thấy nản. Với tôi thì từ trước đến giờ, ba từ thầy hiệu trưởng nghe cao xa và quyền lực lắm. Thế nên đừng mong gì tôi. Một thằng học sinh lớp 10 vô danh tiểu tốt lại có thể tự mình thay đổi quyết định của thầy hiệu trưởng. Tôi vào lớp, Khả Vi đang gục mặt trên bàn, vẻ đầy chán nản. Tôi khẽ bước tới và ngồi xuống cạnh bên. Em ấy giật mình nhìn sang. Sao rồi Nam? Vi nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ hy vọng. Tôi thở dài, lắc đầu không nói gì. Vậy là quá đủ để hiểu rồi. Cả hai đứa ngồi yên lặng một lúc lâu mà chẳng nói được câu nào. Tôi buồn buồn nhìn Vi, mắt đã chực đỏ que, sắp khóc. Thôi, giờ đưa Vi về. Tôi đứng dậy, như sợ chỉ ngồi yên một lúc nữa là em ấy quà ra mất. Vi chẳng nói gì cả, lẳng lặng đứng dậy bước theo tôi, dắt xe ra cổng. Con đường từ trường về nhà Vi, hai đứa tôi đã đi lại nhiều lần. Từng đợt lá me nhỏ xanh dọc hai bên đường, rơi lả tả theo gió miên man, như buồn nỗi buồn của hai đứa. Và mọi lúc chúng tôi đều tươi cười mà mộng mơ đùa giỡn, nhưng lúc này đây là lần đầu tiên chúng tôi yên lặng trên con đường này và không nói một lời. Mãi một lúc sau, khi đã gần đến nhà Vi, tôi cảm nhận được cái níu áo rất khẽ từ đằng sau, xen lẫn hốt hoảng và bối rối. "Đừng đi, Nam ơi," em ấy nấc lên, nói gần như là trong hơi thở. "Biết làm sao được," tôi đáp gọn mà nghe lòng chợt nhói lên. "Thôi, vào nhà đi, tối Nam qua nha," tôi nói. Khi đã đến nhà rồi mà em Vi vẫn chưa chịu vào. Rồi em ấy quay vào trong sau khi tôi cố cười với em một cái. Tối hôm đó, hai đứa đi dạo nhưng cũng rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng cười với nhau cho qua chuyện rồi lại bối rối nhìn đi chỗ khác. Tôi ngồi cạnh Vi nhìn bâng quơ ra hàng cây dọc theo đường biển, tự nhiên nhớ cái hồi hai đứa ngồi đây dẫn vụ tập văn nghệ. Lúc đó tôi hiển nhiên vẫn còn học 10A1. Gió biển đang thổi thốc ngược từng cơn. Khả Vi vẫn yên lặng. Tôi cũng im ru, chẳng biết nên nói gì. Tự nhiên cảm giác như vai trò bị đảo ngược, là em ấy bị chuyển đi chứ chẳng phải là tôi nữa. "Nam nè." Cuối cùng á, em ấy cũng mở lời trước. "Gì vậy?" Tôi như chỉ chờ lúc này hỏi ngay. "Xa mặt, nhưng mà đừng có cách lòng nha." Em nói mà tôi má đỏ lựng, cúi gầm mặt, đôi bàn tay líu ríu đang vào nhau. "Không có đâu." Tôi đã bối rối nhìn sang chỗ khác, gió lạnh mà tôi vẫn thấy ấm áp. "Hứa nha." Em quay sang nhìn tôi. "Dĩ nhiên rồi, lo cho ai kia thôi." Tôi quệt mũi, nói lấp lửng. "Lo cho ai?" Vi ngạc nhiên thoáng chút gằn giọng. "Thì ấy đừng có nhéo. Thì lỡ Nam học ở bên kia, bên này á, Vi thích ai khác á, thì sao?" Tôi cũng tạo một ràng buộc tương tự. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.